Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 93-93, quan tài khổng lồ bằng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên gương mặt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn xẹt qua một mạt ngưng trọng, sau một lúc lâu do dự, trên mặt mới hiện lên kiên định, vươn tay đào một viên dạ minh châu trên vách đá, ôm chặt Vệ Thanh Dương. Thả người cũng nhảy xuống trong động không biết tên kia. Cái động này không biết sâu bao nhiêu, Cố Khinh Hàn chỉ biết cô ở chỗ này rơi rất lâu, trước sau vẫn rơi không đến đáy. Không nhịn được có chút hoảng hốt, một tay ôm chặt Vệ Thanh Dương, một tay cầm chặt nhuyễn kiếm của Lộ Dật Hiên. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn rơi xuống, giảm bớt lực quán tính. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, mũi kiếm quẹt qua vách đá, phát ra tiếng kêu xẹt xẹt. Đợi đến thời điểm sắp rơi xuống đất, Cố Khinh Hàn tăng thêm lực đạo trên kiếm, mạnh mẽ rạch vách đá mà xuống. Rồi sau đó, mũi chân nhún một cái, bình yên vô sự rơi vào trong động không đáy này. Lọt vào trong tầm mắt một mảng rộng mở, liếc trái phải một chút cũng không thấy Lộ Dật Hiên. Cái hầm ngầm này có một cái thông đạo quanh co khúc khuỷu, không biết thông đến hướng phương nào. Ánh mắt nghiêm nghị, lấy dạ minh châu ra soi đường. Hai bên động đá, đều có khắc phù văn dày đặc, Cố Khinh Hàn giơ dạ minh châu cẩn thận soi một cái. Chắc đều là một ít văn tự, có điều những văn tự này giống như nòng nọc quanh co khúc khuỷu, siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không thấy rõ rốt cuộc viết cái gì. Vừa mới ban đầu Cố Khinh Hàn còn sẽ ghi nhớ những văn tự nòng nọc này ở trong đầu. Nhưng càng đi càng xa, hai bên đều là văn tự nòng nọc chằng chịt đếm không hết, Cố Khinh Hàn cũng không cái kiên nhẫn đi nghiên cứu kia nữa, ôm chặt Vệ Thanh Dương, từng bước đi sâu vào. Thời điểm đi đến một cái ngã rẽ, ánh mắt lạnh lùng của Cố Khinh Hàn nháy nháy, nhiều ngã rẽ như vậy, đi lối nào mới được. Ngay tại thời điểm cô đang do dự, phía trước truyền đến một tiếng gào giống rung trời, sau đó còn có cái gì rơi bịch bịch bịch xuống đất. Cố Khinh Hàn nhún mũi chân một cái, vội vàng chạy tới chỗ thanh âm phát ra. Mới vừa đến đã nhìn thấy Lộ Dật Hiên bạch y bị máu loãng nhuộm thành từng đóa sen máu, hai tròng mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, hoàn toàn không còn ôn hòa như ngày xưa. Chung quanh tràn đầy bụi phấn đá vụn, trên vách tường lưu lại mấy cái trưởng ấn lõm vào bên trong, một vài vách đá thậm chí còn bị đại trưởng khắp nơi bổ vào. Trên mặt đất một mảng hỗn độn, đây là đã xảy ra chuyện gì, động đất sao? Cố Khinh Hàn vội vàng chạy tới, ngữ khí mang theo lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì, bị thương nặng không? Rút đi trong mắt chiến ý cùng ngưng trọng, dần dần trở lại nhu hòa trên người, ôn nhuận cười. Không sao, vết thương nhỏ, không quan trọng, có điều nơi này có động vật tồn tại. Động vật tồn tại, dã thú, không phải thần cũng không nói rõ được, con quái vật này, vừa không giống người cũng không giống quỷ, càng không giống động vật. Nhưng mà lực sát thương rất mạnh, hơn nữa giỏi về đánh lén. Mặc kệ là cái gì, cẩn thận một chút là được, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Vâng, bệ hạ. Cố Khinh Hàn nhìn Vệ Thanh Dương vẫn đang rơi vào hôn mê, khép quần áo trên người hắn lại. Nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày nhăn nhó của hắn, lúc này mới ôm hắn rời đi. Bệ hạ, ngươi có phát hiện con đường này không giống con đường chúng ta từng đi qua hay không? Đúng vậy, bởi vì chúng ta thật vinh hạnh mà bị nhốt ở trong trận pháp, hiện tại đương nhiên chỉ có thể dựa vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại dựa vào ta? Bệ hạ khẳng định ta có thể phá trận pháp này. Ta không biết ngươi có thể phá hay không, nhưng ta biết ta sẽ không phá được, Vệ Thanh Dương càng sẽ không phá được, nếu là ngươi cũng không phá được, chúng ta bèn ở chỗ này chờ chết đi. Lộ Dật Hiên cười ôn hòa, xem xét trái phải trận pháp đã mở ra. Cố Khinh Hàn ôm Vệ Thanh Dương đứng ở một bên, nhìn Lộ Dật Hiên nghiên cứu trận pháp hết sức chuyên chú. Khi thì nhíu mày, khi thì giãn lông mày ra, khi thì khó hiểu. Hơi hơi mỉm cười, dựa gần vách đá ngồi xuống, chân mỏi chết người. Sờ sờ trán của Vệ Thanh Dương, nếu là lại không nhanh ra khỏi đây, tìm đại phu cho hắn, cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian, chỉ sợ thật sự thân phải mang bệnh nặng suốt đời. Bệ hạ, cái trận pháp này, không đơn giản, chính là thượng cổ lưu lại, trong khoảng thời gian ngắn, thần cũng không có biện pháp phá giải. Cho nên, ngươi muốn nói cho ta trận pháp này, ngươi sẽ phá được hay không phá được? Địch không phải chơi như vậy đi, cô còn trẻ còn có tuổi thanh xuân rực rỡ chưa tiêu xài đâu. Thật ra cũng không phải là không phá được mà là yêu cầu cần chút ít thời gian. Địch ngươi chết đói hay sao mà không nói thẳng, Vệ Thanh Dương không chờ nổi, lông mày như họa kia của Lộ Dật Hiên nhăn lại, suy tư nửa ngày. Nếu không thần cố hết sức thử một lần nhưng không dám bảo đảm chắc chắn sẽ mở được thông đạo ra. Vậy còn lề mề cái gì nữa, nhanh thử đi, chỉ cần ngươi không đưa âm khí thét gào, mồ mả khắp nơi đến cho ta là được. Bệ hạ lo lắng nhiều rồi, cho dù vi thần muốn đưa bệ hạ tới loại địa phương kia cũng không tìm thấy. Lộ Dật Hiên cười cười, đôi tay kết ấn, đạp chướng ngại vật biến gió thành đất, song trường. Đùng, một tiếng, đánh tới một vách đá. Cố Khinh Hàn chỉ nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh đang không ngừng biến hóa, mà vách đá Lộ Dật Hiên đánh vào. Ầm, một tiếng, một cửa đá thật lớn hiện lên. Cố Khinh Hàn dựng thẳng ngón cái lên. Làm tốt lắm, lợi hại, thấy ngươi còn có chút đáng tin cậy. Bệ hạ, thần vẫn luôn đều rất đáng tin cậy. Cố Khinh Hàn cười hắc hắc ôm Vệ Thanh Dương, đứng dậy đi vào bên trong trước ném xuống một câu nói phong thanh vân đạm. Khoe khoang cái gì, ra được đi đã lại nói. Lấy Dạ Minh Châu soi đường, đi vào cái cửa đá này, chỉ nhìn thấy đi qua cửa đá, là một gian nhà đá thật lớn, nhưng bên trong nhà đá thứ gì cũng không có, trống không. Cố Khinh Hàn cảm giác cái phòng đá này, trong không khí tràn ngập một cỗ hơi thở âm trầm khủng bố, chỉ là yên lặng đứng ở chỗ này, linh hồn đều tràn ngập một cỗ run rẩy. Thậm chí còn có một loại hơi thở tử vong nồng đậm. Đột nhiên, trên người giật giật, Cố Khinh Hàn cúi đầu nhìn một cái, mới phát hiện Vệ Thanh Dương đang chậm rãi tỉnh dậy, đang mở đôi mắt hơi mê mang suy yếu kia. Khi Vệ Thanh Dương vừa mở mắt ra, trước mắt đã nhìn thấy gương mặt tươi cười phóng đại của Cố Khinh Hàn. Ngẩn ra, rồi sau đó dùng sức dãy giụa, ngươi hiện tại rất suy yếu, vẫn là để ta ôm ngươi đi. Cố Khinh Hàn nói xong một cái thì nhìn thấy ánh mắt bài xích của Vệ Thanh Dương, không nhịn được một tay thả hắn xuống dưới, đỡ hắn đứng thẳng. Ngươi không muốn ta ôm, ta còn không thích ôm ngươi đâu. Tay đều mỏi chết đi được, không yên tâm, an ủi một chút thì thôi, còn dám cho cô nhìn sắc mặt. Xoay người, nói với Lộ Dật Hiên còn đang quan sát. Ngươi xác định cửa ra là ở chỗ này. Nơi này hình như cũng không có đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày như họa vừa nhíu, đáy mắt khó hiểu thấp giọng nỉ non. Không sai a, dựa theo phương vị bát quái ngũ hành, chắc là tại nhóm phương hướng này không sai, hay là ta tính sai rồi. Bệ hạ đừng nóng vội, để thần lại cẩn thận tìm xem. A, thanh âm Vệ Thanh Dương đột nhiên cất cao, khiến cả hai người đều cả kinh, lập tức lẻn đến bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Cố Khinh Hàn cùng Lộ Dật Hiên nhìn theo con ngươi hoảng sợ của Vệ Thanh Dương. Vừa nhìn một cái này, thân thể hai người các cô cũng run lên một chút, mắt co rụt lại, ánh mắt trừng lớn. Cách chương.